Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 688, mượn ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Chuyện 88 tìm chuyện ngay. Cái nhìn này nhìn thấy hậu Lê Vi đều sắp bị sợ quá khóc, dĩ vãng bị Giang Bạch lái xe điều khiển sợ hãi lần nữa đánh tới, Tiểu Kình cơ hồ nháy mắt biến mất, nàng bận bịu run rẩy thanh âm nhắc nhở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng lúc này đều muốn cho chính mình một bàn tay, để người uống rượu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Biết rõ có Giang Bạch tại, ngươi lại còn dám uống rượu. Cái này tốt đi, nữ lái xe muốn xuất sơn, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta hiểu ý, Giang Bạch thanh âm có chút khẩn trương mà nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu như chỉ là chính nàng mở kia thì thật phát huy còn có thể tốt một điểm, nhưng bây giờ trên xe mấy cái hành khách, cái này khiến chính Giang Bạch cũng có chút hoảng, vượt ra sai liền càng hoảng liền càng run rẩy, hiện tại liền tay lái đều cầm không vững, tả hữu đến động. Nàng chỉ có thể đem xe tốc độ cho giảm bớt một ít, cứ như vậy ngược lại là ổn, nhưng tốc độ này thật là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hơn nữa mở đến đường lúc nàng còn không có khống chế lại cọ sát một chút bên cạnh bồn hoa, may mà xe chỉ là rất nhỏ lao tới, không có nghiêm trọng va chạm. Nhưng cái này cũng đem Lê Vi bị hù không nhẹ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng còn không có ăn đủ tôm hùm, nàng không muốn chết a. Một lát sau, Lê Vi điện thoại di động vang lên, vừa tiếp xúc với, là Nini đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Các ngươi hiện tại đến đâu rồi, thế nào còn không có làng du lịch? Lạc đường, Nini tràn đầy giọng nghi ngờ truyền ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng đều đến gần 15 phút nhưng lại liền thân sau bóng xe cũng không thấy, cái này khiến Nini rất là mờ mịt. Giang Bạch đây là đem xe mở đến kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mở làm mất đi, không lạc đường, chính là mở a, có chút chậm. Lê Vi giải thích, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mở chậm như vậy làm gì, các ngươi không cần chỉ lo nói chuyện phiếm, muộn như vậy mau tới đi, trời đều tối đen. Nini nhìn sắc trời một chút có chút lo lắng mà nói. Đồng dạng lộ trình, cái này đã trễ rồi mười mấy phút người còn chưa tới, xe kia tốc độ đến tột cùng là có nhiều chậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chậm một chút tốt, chậm một chút an toàn. Lê Vi bất đắc dĩ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng cũng hữu tâm vô lực a, nàng cũng không thể rượu giá đi. Nàng thế nhưng là tuân theo luật pháp thật công dân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trừ Lê Vi ở ngoài, như còn có Đoá Nhi cũng đều tỉnh gần đủ rồi, các nàng lúc này cũng cảm thấy có chút hoảng, ba cái cùng nhau núp ở chỗ ngồi phía sau run lẩy bẩy. Ngu sao mà không biết lái xe không, chẳng lẽ không bằng lái? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đoá Nhi nhẹ giọng hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng có, Lê Vi biểu lộ phức tạp, ta cũng muốn biết nàng bằng lái là thế nào thi, đi quan hệ đi, có thể tài nghệ này liền dám miễn thi có phải hay không có chút quá gan. Như nuốt một chút nước bọt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không, ta cảm thấy chúng ta dám ngồi nàng lái xe mới nghiêm túc gan. Đoá Nhi mặt không thay đổi nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Bạch nghe được các nàng lời nói, không chịu được cười cười xấu hổ. Nàng có biện pháp nào, nàng cũng rất tuyệt vọng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại nói cái này mở tựa hồ là quá chậm một chút, chiếu cái này mở pháp đến liền quá muộn, Giang Bạch nhìn thấy trên đường xe càng ngày càng ít, thế là liền tăng thêm điểm tốc độ. Một phen giày vò đi, Giang Bạch cổ tay đều chua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhường nàng thân thể lực sống đều không có mệt mỏi như vậy. Mà Lê Vi các nàng từng cái cũng không chịu nổi, mặt kia bạch theo ngồi xe cáp treo giường như... Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này cũng không thể trách các nàng, thực sự là quá kinh hiểm, nhất là vừa mới nhanh đến làng du lịch thời điểm, Giang Bạch theo một chiếc xe cơ hồ là gặp thoáng qua, chỉ cần lệch một điểm điểm, vậy liền sẽ là tai nạn xe cộ hiện trường. Lúc ấy các nàng liền nhịn không được hét lên rất lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạch ngươi cái xe này kỹ thật sự là cho nữ lái xe quăng một cái nồi. Nghĩ đến dọc theo con đường này bị khắc lái xe không nhịn được giọt loa, Lê Vi đã cảm thấy thật sự là quá khó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cũng không biết bọn họ là thế nào ở sau lưng mắng chửi người đâu. Giang Bạch xấu hổ lại không thất lễ mạo cười cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đến gian phòng, Giang Bạch lại bắt đầu trầm tư. Nàng đời này tựa hồ theo lái xe có thù chuyện khác nàng có thể nhất sinh nhị chín, nhưng là lái xe cái này, nàng thật không có biện pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hơn nữa còn một lần so với một lần đồ ăn. Cái này không thể được a, phải biết vì ngươi hái sao trời, bộ phim này bên trong chính là có không ít lái xe ống kính, phía trước liền chụp qua một phần, nhưng quay phim lúc không cần mở bao nhanh ý tứ một chút là được rồi, cho nên Giang Bạch mới thuận lợi lừa gạt lọt qua cửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế nhưng là không phải mỗi một lần đều là thuận lợi như vậy, huống hồ tựa hồ còn có mấy trận diễn là muốn tại nhân viên tương đối dày đặc phố xá sầm uất chủ đạo bên trên chụp liền tự mình xe này kỹ, nhưng chớ đem hiện trường đóng phim biến thành hình tai nạn xe cộ hiện trường. Đương nhiên, nếu như diễn viên không biết lái xe, vậy vẫn là có thể có xe kéo cái này đạo cụ phụ trợ, bất quá cũng quá phiền toái một ít, có thể tự mình tới đương nhiên là chính mình tương đối tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, cái này phải làm sao đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Bạch bám lấy cái cằm rơi vào trầm tư chợt khi thấy để lên bàn bút sau nàng liền hơi động lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lái xe việc này, có thể thông qua chế phù đến giải quyết sao? Cái này có chút độ khó, còn là phía trước chưa từng có suy nghĩ qua phương hướng, nhưng Giang Bạch không nghĩ là không muốn tưởng tượng đã cảm thấy giống như không phải không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng nghĩ đến một loại, nhập cảnh phù, nắm giữ một loại nào đó kỹ năng người, liền sẽ có được tương quan tri thức cùng cảnh giới, bọn họ đem kỹ năng có thể truyền thụ cho người khác nhưng loại này thông qua nói hoặc là làm phương thức đến tiến hành truyền thụ lại chung quy là cách một tầng cái gì, bị dạy bảo người cũng không thể hoàn toàn tiếp thu được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhập cảnh phù chính là thông qua lá bùa phương thức đem loại kia huyền diệu, không cách nào thông qua ngôn hành cử chỉ đến truyền thụ cho người khác tri thức cho đối phương biểu diễn ra, đem người kia kéo đến loại cảnh giới đó, cảm thụ một phen, cảm thụ xong lại đi học tập liền sẽ làm ít công to. Giống như là học luyện đan, chế độ giáo dục phù ban đầu, các đệ tử đều sẽ dùng một chút nhập cảnh phù đến thể nghiệm một chút các sư phụ luyện đan chế phù lúc trạng thái, cái này đối bọn hắn giúp ích khá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá Giang Bạch lại không thích hợp nhập cảnh phù, bởi vì nhập cảnh phù là muốn dùng đến chân chính học kỹ năng lúc sử dụng, nhưng nàng tựa hồ theo lái xe vô duyên, muốn học được chỉ sợ có chút khó. Nàng chỉ muốn ứng phó một chút ngẫu nhiên lúc đột phát tình trạng, tỉ như loại này lâm thời đương đại giá, hoặc là quay phim cần thời điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghĩ nghĩ, Giang Bạch liền bắt đầu chính mình nghiên cứu chế tạo phù văn. Thử mấy chưng, liền bị nàng làm ra một tấm hoàn toàn mới lá bùa, Giang Bạch cho nó đặt tên gọi. Mượn kỹ phù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ừ, mượn kỹ chính là chỉ đem đối phương cái nào đó kỹ năng mượn qua đến sử dụng một hồi. Bất quá chính mình chế hết vô dụng, bởi vì mượn kỹ, dù sao cũng phải có kỹ có thể mượn mới được lá bùa bây giờ chỉ có giản khung, bên trong còn phải bổ sung bên trên người khác kỹ năng, dạng này mới có thể bị nàng sử dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói cách khác nàng cần tìm một vị kỹ thuật lái xe người tốt đến giúp đỡ. Bình thường người không được đối phương cũng phải là vị phù sư mới có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Bạch suy nghĩ một chút liền nghĩ đến Mộc Dương. Nhìn thấy thời gian còn không tính quá muộn, Giang Bạch liền cho Mộc Dương gọi điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạch, sự tình, ta, vang lên nửa ngày, hắn rốt cục tiếp thông, nhưng bên kia lại truyền tới hô hô tiếng gió, hơn nữa thanh âm còn là đứt quãng, chữ là từng bước ra bên ngoài nhảy, Giang Bạch căn bản không biết hắn nói cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Uy, người ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nghe không rõ, ta... Không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Bạch rút rút khóe miệng, thật xin lỗi, quấy rầy. Nói xong liền cúp điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộc Dương đây là đi cái nào thâm sơn rừng hoang bên trong sao? Buổi tối còn như thế vất vả chật chật, xem ra xe thể thao tiền không dễ kiếm a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộc Dương không tại kia mượn ai tương đối tốt đâu. Đúng lúc này, điện thoại của nàng đột nhiên vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.